Chương 335, bám dai như đĩa. Dõi mắt nhìn lại, rãnh nam bắc không thấy cuối, đồ vật bề rộng chừng hơn 10 trượng, mà ở rãnh bên trong, một mảnh đen nhánh, đậm đà kinh người âm khí cuồn cuộn mà ra, ở càng sâu xa, có thê lương vạn quỷ tiếng ai minh không ngừng truyền tới. Vương Linh Quang, Chu Vân hai người cũng đổi sắc mặt, bọn họ vốn cho là này vòng tròn có thể mở ra một nơi cơ duyên kỳ ngộ, nhưng là bây giờ, dưới vực sâu không rõ khí tức lại chỉ mang đến kinh hoàng cùng bất an. Này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Linh Quang trợn mắt nhìn dưới chân cái hào rộng, luống cuống hỏi Chu Vân, đi về trước. Chu Vân suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải cắn răng, quyết định đi về trước lại, chỗ này rất cổ quái, trong đó không biết kết quả ẩn tàng cái gì, hay là trước trở về kêu Lâm Phi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp tương đối ổn thỏa. Được, hai người một đường trở lại Phi Chu chỗ rất phương, sau đó, liền đồng thời ngây ngẩn, tình huống gì, hai người rõ ràng thấy, đã rơi tan Phi Chu, lại lung la lung lay, lại phù đến bán không. Hai người đứng ở nơi đó, thật là giống như là gặp ma, này chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra, Phi Chu quỷ nhập vào người rồi hả? Phải biết, này Phi Chu từ cao vạn trượng không rơi xuống, đã sớm không tốt đến không thể xấu nữa, ngay cả nội bộ pháp trận, cũng đã hư hại không sai biệt lắm 8 phần 10, coi như đưa về Thiên Vấn Tông, chỉ sợ cũng phải tốn một năm nửa năm mới có thể sửa xong, nhưng là bây giờ, lại bay lên rồi, mặc dù có chút lão đảo, giống như là uống rượu say dạng, nhưng là đây đúng là bay lên rồi a. Trong lúc nhất thời, hai người thật là có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, đang ở kia sững sờ thời điểm, Phi Chu lại lung la lung lay đáp xuống, cũng không lâu lắm, Lâm Phi mở ra Phi Chu cửa khoang đi ra, thấy hai người mặt đầy đờ đẫn dạng, không khỏi nhướng mày một cái, thế nào, cái kia mỏ mạch khai thác không thuận lợi, thuận lợi, thuận lợi, Vương Linh Quang theo bản năng xong, nhưng lại kịp phản ứng không đúng, vì vậy lại ngay cả vội vàng đổi lời nói, a, không phải là có chút không thuận lợi, chuyện gì xảy ra, có chuyện như vậy. Vương Linh Quang một hơi thở đem chuyện một lần, đến cái kia quỷ dị rảnh lúc xuất hiện, vẫn là không nhịn được lộ ra mấy phần lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Ồ, Lâm Phi nghe một chút, cũng không khỏi ngẩn người một chút, này tử vong sa hải chính giữa, quả nhiên khắp nơi tràn đầy quỷ dị, chẳng qua là đào một cái huyền thiết mỏ mạch mà thôi, lại cũng có thể mở như vậy một cái quỷ dị rảnh. Lâm Phi suy nghĩ một chút, đi xem một chút, kia Phi Chu, không việc gì, ta đã chữa trị phần lớn pháp trận, mặc dù còn không thể tiến hành phi hành đường dài. Nhưng là ngoại hạng sát tu bổ chơi đùa tốt sau khi, không sai biệt lắm cái phi cái mấy ngàn dặm, trước đi xem các ngươi một chút cái kia rảnh lại, được. Sau một nén nhang, tam người tới cái kia rảnh bên cạnh, trước moi ra huyền thiết mỏ mạch, sớm bị điều này sâu không thấy đáy rảnh nuốt mất, Lâm Phi mượn bầu trời đầy sao ánh sáng nhạt, có thể rất thấy rõ, bình tĩnh trên sa mạc, một cái to lớn rảnh từ dưới chân hướng hai bên dọc theo, không thấy được cuối, làm cho người kinh hãi âm khí cùng sát khí phản phất cuồn cuộn đợt sóng một loại từ dưới vực sâu lan tràn ra. Thâm nguyên hai bên sa mạc đã hoàn toàn bị âm khí đóng băng, đậm đà quỷ khí chen lấn lao nhanh xuất hiện, kinh người như vậy động tĩnh đã đưa đến tử vong sa mạc trung rất nhiều yêu vật quỷ vật cảnh giác, thậm chí rất nhiều lơ lửng trong sa mạc hạ đẳng quỷ vật tự động ngưng tụ đến chỗ này. Ánh mắt của Lâm Phi quét qua điều này thâm nguyên, sắc mặt cũng có vài phần ngưng trọng. Lâm sư đệ, đó chính là chúng ta phát hiện vòng tròn. Vương Linh Quang chỉ trên vực sâu lơ lửng một khối lớn cỡ bàn tay vòng tròn đạo, không biết duyên cớ gì, vốn là màu sắc ám trầm vòng tròn, giờ phút này khắp cả người đen ngòm màu đen lưu quang, tròn trên bàn điêu khắc văn tự cổ đại, ở đạo đạo lưu quang trung chớp động, phản phất có sinh mệnh. Lâm Phi đi tới vòng tròn trước, mảnh nhỏ quan sát kỹ phía trên văn tự. Trước, ta cùng Vương sư huynh dựa theo dạng răng tới suy diễn viên kia trên khay phù văn. Chu Vân đi tới Lâm Phi bên người, thấp giọng nói, ai biết thử một lần bên dưới, này rảnh lại đột nhiên xuất hiện, này vòng tròn câu trên tự có chút cổ quái. Ồ, hai vị sư huynh có nghe hay không quá, thượng cổ thời đại Thái Âm nhất tộc, Thái Âm nhất tộc truyền, Thái Âm tộc nhân là từ trên mặt trăng sinh ra sinh linh, bọn họ sử dụng văn tự, chính là thiên sinh phù triện, cho nên Thái Âm tộc nhân một lời một hành động, tất cả có mặt đại thần thông. Lâm Phi nhìn tròn trên bàn khắc họa thần bí phù triện, hồi tưởng trong sách vở ghi chép nội dung, này vòng tròn thượng phù văn, nhìn liền điểm hướng Thái Âm tộc văn tự. Lúc này, ba người đã tới thâm viên bên cạnh, cuồn cuộn mà ra âm khí như thủy triều dũng động, cho dù vận chuyển chân nguyên, cũng không cách nào ngăn trở kia từng đợt tựa hồ muốn chui vào lòng người sâu bên trong rùng mình, mà ở không biết sâu đến mức nào dưới vực sâu, từng tiếng trầm trầm gầm nhẹ truyền tới, như sóng biển gầm thét, vừa tựa như muộn lôi cuồn cuộn. Vương Linh Quang, Chu Vân hai người không tự chủ được rùng mình một cái, hướng lui về phía sau mấy bước, này thâm nguyên quá tà môn. Vương Linh Quang thúc giục ngọn lửa phù triện, suy nghĩ có thể làm cho mình ấm áp điểm, đáng tiếc, nơi này cách thâm nguyên quá gần, ngọn lửa phù triện bị âm khí khẽ quấn, chớp mắt liền diệt. Cường đại như vậy âm khí, ta còn chưa từng thấy qua. Sắc mặt của Lâm Phi ngưng trọng, đối với Vương Linh Quang cùng Chu Vân hai người đạo, nơi đây không rõ, ta khuyên hai vị sư huynh, cũng không cần sinh nhiều rắc rối, này dưới vực sâu, không nhất định có thể có cơ duyên, chúng ta hay lại là rời đi nơi này tốt. Vương Linh Quang, Chu Vân hai người lúc này nào còn có tâm tư đi muốn cơ duyên gì, này Thâm Nguyên cùng với viên kia bàn, từ đầu tới cuối cũng lộ ra một cổ tà khí sức lực, hai người trong lòng cũng thêm mấy phần sợ hãi, nghe Lâm Phi lời nói, lúc này đồng ý, chẳng qua là, ba người chính muốn rời đi thời điểm, Tử Vong Sa Hải chính giữa, đột nhiên nhấc lên ngút trời xa lãng, vô biên vô hạn hắc vụ, trong nháy mắt liền che ở không trung đầy sao trăng sáng, một cổ cực lớn đến làm người sợ hãi yêu khí xông thẳng tới chân trời, yêu khí cùng hoàng sa chính giữa, một con cao vài chục trượng thân ảnh khổng lồ chính như ẩn như hiện, không được, vật kia lại đuổi tới rồi, ba người liếc mắt nhận ra, này cao vài chục trượng thân ảnh khổng lồ, chính là trước kia đuổi theo của bọn hắn đầu kia yêu vương, đơn giản là bám dai như đĩa, trong lúc nhất thời, ba người cũng chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, đầu này yêu vương, hoàn toàn không phải trước chém chết hỏa hồ chi lưu có thể so sánh, thực lực mạnh, ít nhất là đỉnh phong yêu vương cảnh giới, đuổi sát kim đan cửu chuyển chân nhân, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu yêu đế tồn tại, trước ba người còn có thể dựa vào phi chu chạy trốn, bây giờ phi chu rơi tan, chẳng lẽ dựa vào ngự khí phi hành chạy trốn,